Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, Đại Sư, Huyền Lão Đại, ngươi hiểu lầm, ta cùng Vương Thánh đùa giỡn đâu, đúng không, Vương Thánh? Tiêu Trần Vũ một tay lấy Vương Thánh kéo, nhẹ nhàng mà đem bụi bặm trên người vỗ tới, thật sao? Ta làm sao thấy được ngươi đem chân đặt ở Vương Thánh trên đầu? Đây cũng là đùa giỡn. Lục Uyên thản nhiên nói. Cái này, Tiêu Trần Vũ bị chán đến một câu nói không nên lời. Đành phải chi chi ô ô. Nhìn một chút Vương Thánh chật vật dạng. Lục Uyên khoát tay áo. Nói, cút đi, đừng tại đây trướng mắt. Được rồi, lập tức liền cút. Tiêu Trần Vũ nghe vậy đại hỉ, mang theo hai cái côn đồ vội vàng chạy trốn. Không có sao chứ? Lục Uyên hỏi, Uyên lão đại ngài khỏe chứ? Ta không sao, cảm ơn ngài giải vây. Vương Thánh bái, đối Lục Uyên có chút cảm tạ. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói, ta cũng chỉ có thể giúp được các ngươi nhất thời. Các ngươi công độc sinh muốn không nhận khi dễ. Cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Ta thân phận đặc thù. Đại biểu là học viện. Một chén nước đến giữ thăng bằng. Không thể cho các ngươi càng nhiều trợ giúp. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Ta đã biết. Vương Thánh gật gật đầu. Vậy thì tốt. Ta liền đi trước. Vỗ vỗ Vương Thánh bả vai. Lục Uyên quay người rời đi. Đối với công độc sinh bị khi phụ sự tình. Hắn cũng chỉ có thể làm đến tình trạng như vậy. Dù sao hắn là viện trưởng nhi tử. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho học viện. Đối công độc sinh quá phận ưu đãi sẽ dẫn tới học sinh quý tộc bất mãn. Đối với học viện ổn định là bất lợi. Hắn tuy nhiên cũng đối học sinh quý tộc bất mãn. Nhưng giúp công độc sinh cùng học sinh quý tộc đối nghịch. Cái này cũng không thực tế. Công độc sinh muốn chân chính không nhận khi dễ. Chính mình đầu tiên thì muốn cường đại lên. Điểm này, đợi đến Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhập học thời điểm, nên liền sẽ phát sinh cải biến. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Uyên cất bước hướng lấy đại sư nhà gỗ đi đến. Nhà gỗ không lớn, nhưng hoàn cảnh chung quanh rất tốt. Cây xanh nhân nhân, rất an tĩnh, chính là nghiên cứu học vấn địa phương tốt. Phòng cửa khép hờ lấy, Lục Uyên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Đây là cơ bản lễ tiết. Mời đến, trong phòng truyền đến đại sư cứng rắn thanh âm. C-K-I-T-T-T-Nha. Lục Uyên đẩy cửa ra, liền nhìn đến ngay tại làm lấy bút ký đại sư. Đại sư là một cái ước chừng 40-50 tuổi trung niên nam tử. Một đầu tắc tóc, biểu lộ cứng ngắc, một đôi mắt tràn ngập trí tuệ, nâng cao thẳng tắp sống lưng. Đây là một cái chân chính học giả, là Tiểu Uyên a. Đến, ngồi. Nhìn người tới là Lục Uyên. Đại sư trên mặt mang lên một vệt nụ cười. Tuy nhiên nụ cười này tuyệt đối không tính là đẹp mắt. Lục Uyên vẫn chưa ngồi xuống, ngược lại đi tới đại sư trước người, nhìn lấy đại sư trước mặt một bản thật mỏng thư tịch. Tuyệt Thế Võ Hồn Lục, đây là cái gì? Đại sư đem quyển sách này đưa cho Lục Uyên, nói, phía trên này ghi lại Đấu La Đại Lục phía trên một số cường đại mà lại hy hữu võ hồn. Có một ít cũng sớm đã diệt vong. A, Lục Uyên hứng thú, tiếp nhận quyển sách này, hiếu kỳ lật nhìn lại. Tuyệt Thế Phần, Lục Dực Thiên Sứ, Võ Hồn Điện, Thiên Thị Gia Tộc Di Truyền Võ Hồn. Đấu La Đại Lục gần với thần nhất võ hồn, là thần chi người phát ngôn, thần thánh cao quý không thể xâm phạm, nắm giữ Lục Dực Thiên Sứ võ hồn người không phải là tiên thiên mãn hồn lực mà lại là tiên thiên 20 cấp mãn hồn lực, cho nên tổng hợp cân nhắc, đem xếp tại vị trí đầu não. Hoàng Kim Thánh Long, thuần chủng cự long võ hồn, nắm giữ cường đại quang minh lực lượng. Trong truyền thuyết võ hồn, trời sinh khắc chế hết thảy tà ác, Hoàng Kim Thánh Long võ hồn sở hữu giả tất vì tiên thiên mãn hồn lực. từng tại Đấu La Đại Lục phía trên xuất hiện qua, nhưng bây giờ đã thất truyền. Tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ hai, ám ma tà thần hổ. Tà ác chi lực nhiễm cầm giữ có quang minh chi lực bạch hổ biến thành dị hình thành hồn thú. Nếu vì võ hồn, không làm tại lục dược thiên sứ phía dưới. Theo thống kê, cái kia võ hồn đến bây giờ chưa tại Đấu La Đại Lục phía trên xuất hiện qua. Tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ ba, Hạo Thiên Trùy, Hạo Thiên Tông đích truyền võ hồn, thiên hạ đệ nhất cường công hệ khí võ hồn, lấy mạnh mẽ bạo phát lực lấy xưng. Hắn đặc hữu bá đạo cùng hủy diệt năng lực thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Tổng hợp cân nhắc, xếp vị trí thứ bốn, Lam Điện Bá Vương Long, Lam Điện Bá Vương Long Tông đặc thù truyền thừa võ hồn. Hiện nay đại lục mạnh nhất thú võ hồn, nắm giữ lôi đình bạo liệt cùng bá vương long cường đại công kích lực. Tổng hợp cân nhắc, xếp vị trí thứ 5, ngoặc kép, tà mâu bạch hổ, tinh là đế quốc hoàng thất truyền thừa võ hồn, bách thú chi vương, nắm giữ cường đại lực công kích cùng phòng ngự lực, không rõ lộ ra khiếm khuyết. Tổng hợp cân nhắc, xếp vị trí thứ 10. Mở ra tuyệt thế phần võ hồn bài danh, Lục Uyên hơi hơi gật gật đầu. Đại sư chỗ bài xuất võ hồn bài danh tại hiện nay Đấu La Đại Lục ngược lại là trên cơ bản phù hợp. Dù sao đại sư thực lực nhận hạn chế, có thể biết nhiều như vậy đã 10 phần hiếm thấy. Phần này võ hồn bài danh cầm đến ngoại giới đi, cũng không có bao nhiêu người có thể phản bác. Truyền thuyết phần. Nhìn đến lời bạt mặt truyền thuyết kia phần vài cái chữ to, Lục Uyên rõ ràng sững sờ. Truyền thuyết phần, căn cứ có quan hệ truyền thuyết cùng bản thân phán đoán chỗ viết, không rõ bằng chứng rõ ràng theo, có tồn tại hay không không biết. Truyền thuyết phần bài danh như sau: Hoàng Kim Long, vi lực chi thủy tổ, có được cực hạn chi lực thuộc tính, kim thuộc tính mạnh nhất võ hồn. Hiện đại lục mạnh nhất thú võ hồn, luận võ hồn phẩm chất tuyệt không tại lục dực thiên sứ phía dưới. Thậm chí còn hơn, nắm giữ mạnh nhất nhục thể tố chất, cùng phá diệt nhất thiết ngập trời cự lực, có tồn tại hay không không biết. Tổng hợp xếp hạng thứ nhất, Phỉ Thúy Kỳ Lân, nắm giữ cực hạn chi sinh mệnh thuộc tính, trưởng thành Kỳ Lân có thể so với chân long, vì tẩu thú chi vương. Nắm giữ thứ nhất cực hạn sinh mệnh năng lực, sức khôi phục cực mạnh, có tồn tại hay không không biết. Tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ hai, Thiên Đế Trùy, Hạo Thiên Tông trong truyền thuyết võ hồn, cực hạn sụp đổ thuộc tính. Truyền thuyết vì Hạo Thiên Trùy tiến hóa thành khí võ hồn chân chính đỉnh phong, nhưng không rõ bằng chứng rõ ràng theo, có tồn tại hay không không biết. Tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ ba, Thanh Long võ hồn, tứ thần thú võ hồn đứng đầu, cực hạn chi mộc thuộc tính, trời sinh có thể trưởng khống hết thảy mộc nguyên tố cùng lôi đình bạo liệt chi lực. Có tồn tại hay không không biết. Tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ bốn, thần thú bạch hổ võ hồn, phía tây chi sát phạt thần thú, nắm giữ cực hạn chi quang thuộc tính. Thánh khiết lại lực công kích cực kỳ mạnh mẽ, truyền thuyết bắt nguồn từ Tinh La Đế Quốc, có tồn tại hay không không biết. Tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ 5, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa mà thành, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất hệ phụ trợ võ hồn, lưu truyền tại Thất Bảo Lưu Ly Tông trong truyền thuyết, có tồn tại hay không không biết. Tổng hợp cân nhắc, xếp ở vị trí thứ 10. Đem truyền thuyết phần võ hồn bài danh xem hết, Lục Uyên khép sách lại. Đại sư bài danh vẫn còn có chút đạo lý. Tuyệt thế phần bên trong võ hồn là đại sư khẳng định tồn tại hoặc là đã từng tồn tại qua. Cho dù là ám ma tà thần hổ, loại này hồn thú đều là tồn tại. Đại sư lớn mật phỏng đoán, loại này hồn thú nếu vì võ hồn, làm không thấp hơn lục dực thiên sứ. Suy luận cũng là có lý có cứ, mà so sánh với tuyệt thế phần có lý có cứ võ hồn bài danh. Truyền thuyết phần võ hồn bài danh thì càng có ý tứ. Hết thảy đều là không biết, căn cứ mỗi cái quốc gia, các cái thế lực lưu truyền truyền thuyết, tiến hành chỉnh hợp hình thành võ hồn bài danh, phải chăng chuẩn xác không biết được, nhưng là truyền thuyết phần bên trong võ hồn lại là tương đương cường đại. Không biết mình có thể giác tỉnh ra một cái gì võ hồn đâu. Lục Uyên trong lòng càng là hiếu kỳ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.